gia hỏa này có được chân thần chi lực. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi run lẩy bẩy, thoải mái tinh thần, còn chưa tới ngươi chết thời điểm. Thạch Hạo cười một tiếng, không ngừng mà gia tốc, chỉ là một nén hương thời gian đằng sau, chỉ thấy phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, lối ra, đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.